Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, thứ 768 chương có thể chứ? Quân Hàn Nguyên một lòng muốn tìm Yêu Nghiệt tính sổ, nhưng Yêu Nghiệt lại sớm đã không ở Kiền Nguyên Cốc trong. Vân Sơ chỉ có thể mơ hồ cảm ứng chỗ hắn ở. Tịnh không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc ở nơi nào. Trên thực tế, theo viễn cổ ma tộc phong ấn nơi sau khi trở về, Yêu Nghiệt cũng có chút không bình thường. Không chỉ có chỉ là Yêu Nghiệt, không bình thường còn có thỉnh thoảng hội ra tản bộ Lãnh Minh. Hai người kia dường như làm xong quyết định, không muốn nói cho Vân Sơ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bàn. Vân Sơ tự nhiên sẽ không buộc hắn các làm bọn họ không thích việc làm. Bởi vậy Yêu Nghiệt nói ra cốc có việc, Vân Sơ liền không có ngăn cản. Yêu Nghiệt nói, sau này bất kể như thế nào, cũng không muốn nhượng hắn cùng viễn cổ ma tộc dựa vào quá gần. Người biết chuyện gì xảy ra không? Ôn tuyền trong ao, sương mù mông lung, mềm mại ôn tuyền nước trôi xoát thân thể hắn. Quân Hàn Nguyên tựa ở ôn tuyền trì bên bờ, sâu thẳm con ngươi vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ. Dường như phải đem của nàng nhất tần cười đô thật sâu khắc ở trong đầu của mình. Vân Sơ là ngồi ở bên bờ, thưởng thức ôn tuyền trong ao Quân Hàn Nguyên, sương mù lượn lờ chung, nam nhân kiện mỹ thân thể mang theo không hiểu hấp dẫn. Giọt nước theo hoàn mỹ đường nét chảy xuống, Vân Sơ nhìn ôn tuyền trong ao nam nhân, đột nhiên cảm thấy có chút miệng lưỡi khô ráo. Quân mỹ nhân đúng là cái rất có mị lực nam nhân. Nếu không cũng sẽ không nhiều như vậy nữ nhân ở nhìn thấy hắn đầu tiên mắt. Đã nghĩ muốn hắn, trên người hắn đặc biệt sức hấp dẫn luôn luôn có thể hấp dẫn đến đủ loại nữ nhân. Làm cho nàng nghĩ không đề phòng cũng khó, thật muốn đưa hắn sở hữu ưu điểm đô che khởi lai. Chỉ làm cho nàng một người thưởng thức thì tốt rồi, có lẽ là Vân Sơ ánh mắt quá mức thẳng cay, Quân Hàn Nguyên hơi mở nhắm mắt dưỡng thần mắt. Chống lại Vân Sơ chính thưởng thức đôi mắt hắn, sau đó chậm rãi gợi lên môi, chậm rãi nói, cùng Phật Liên Chi Tâm có liên quan, Phật Liên Chi Tâm. Vân Sơ nhíu mày suy tư, theo nàng nhận thức Yêu Nghiệt khởi, vẫn có người muốn Phật Liên Chi Tâm, chưa tính là Bồ Đề Lão Tổ, còn là Quân Cửu Thiên, bọn họ đều là chạy Phật Liên Chi Tâm đi, nàng không khỏi nhớ tới Việt Lăng Khê trước đây đã nói. Phật Liên ở viễn cổ thời kỳ chẳng qua là một tà ác pháp khí. Thu gặt sở hữu sinh vật tính mạng, như thế, là ai cho Phật Liên như thế một viên tâm, nhượng hắn có linh trí, nhượng hắn có thể biến thành người. Vân Sơ trong đầu khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, cùng chế tạo Phật Liên viễn cổ đại ma có liên quan. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt gật đầu, hay là, đã như vậy. Kia Bồ Đề Lão Tổ thì tại sao đuổi sát Phật Liên Chi Tâm không buông? Lẽ nào cũng là vì dùng viên này Phật Liên Chi Tâm? Chế tạo ra cái gì chí tôn thần khí sao? Khó nói, Quân Hàn Nguyên thần sắc rửng rưng, hắn hiện ở nơi nào? Vân Sơ lắc đầu, Yêu Nghiệt xuất cốc, mang theo Tiểu Bá Vương cùng đi, cũng không có nói muốn đi đâu. Thế nhưng ta nghĩ hẳn là đi tìm Tiểu Bạch. Chúng ta theo âm hồn cảnh sau khi đi ra, sẽ không có nhìn thấy Tiểu Bạch. Yêu Nghiệt có chút lo lắng hắn có phải có cái gì hay không vị nguy hiểm. Liền đi tìm Tiểu Trắng, nghe thấy khúc hoài thương. Quân Hàn Nguyên sâu thẳm con ngươi hơi một trận, hắn tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn Vân Sơ. Các ngươi, rất quan tâm khúc hoài thương. Vân Sơ đạo, đương nhiên quan tâm. Tiểu Bạch không chỉ có là bằng hữu của chúng ta, càng tượng là một loại người thân tồn tại. Nhận thức nhiều năm như vậy, làm bạn nhiều năm như vậy, mặc dù bọn họ tịnh không phải chân chính người nhà, lại hòa chân chính người nhà như nhau quan trọng. Quân Hàn Nguyên không nói gì, bay ngang nhập tóc mai mày kiếm lờ mờ cao. Vân Sơ nhìn hắn hơi nhíu chân mày, liền biết quân mỹ nhân lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng tương hai tay chống bên người, nhìn ôn tuyền trong ao nam nhân, thấp giọng hỏi, người chú ý không? Quân Hàn Nguyên nhíu mày, bản tọa không nên chú ý. Vân Sơ vội vàng nói, nhưng ta vẫn đương Tiểu Bạch là bạn tốt, là và Yêu Nghiệt như nhau. có thể tương chính mình lưng giao phó ra tới bằng hữu tương lưng giao phó. Đó là ở hoàn toàn tín nhiệm dưới mới có thể làm được. Bởi vì ở gặp được nguy hiểm thời gian, ai cũng không biết, sẽ có người nào ở sau lưng thống ngươi một đao. Thế nhưng nàng tin, Tiểu Bạch là vĩnh viễn sẽ không. Đó là một đáng giá tương tín nhiệm toàn bộ đô giao phó nhân. Nhưng hắn chưa hẳn cho là như thế, quân Hàn Nguyên nhìn chăm chú Vân Sơ. Không phải sao, Vân Sơ đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, ở chân vũ đại lục lúc, Tiểu Bạch với nàng biểu lộ, nàng cự tuyệt sao, hai người bọn họ giữa. Chưa bao giờ tái thuyết qua cái đề tài này. Nàng tin Tiểu Bạch là minh bạch nàng đối quân Mỹ nhân tâm ý. Bởi vì nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn che giấu quá. Thế nhưng Tiểu Bạch hội vì vậy mà vứt bỏ không? Vân Sơ không biết, qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch chưa bao giờ lại nhắc tới và nàng chuyện giữa. Hay là Tiểu Bạch cũng sớm đã tương như vậy cảm tình buông xuống. Nói không chừng hiện tại cũng chỉ là đương nàng bằng hữu. Nàng tổng không có khả năng chủ động lại nói với hắn loại này. Ngươi có phải hay không còn thích ta? Ngươi còn là buông tha đi. Bởi vì ta chỉ thích quân Mỹ nhân. Lời như thế đi, Vân Sơ có chút buồn bực lôi kéo tóc. Đạo, Tiểu Bạch hiện tại cũng chỉ khi ta là bằng hữu. Ta cảm thấy chúng ta không thể như vậy hiểu sai nhân ra, bằng hữu. Bằng hữu hội vẫn bồi ở bên cạnh nàng. Giúp nàng chiếu cố đứa nhỏ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chịu mệt nhọc, bằng hữu sẽ ở bọn họ thành thân cùng ngay chính miệng nói với hắn. Giống như hắn với nàng không tốt, hắn hội tương Vân Sơ mang đi. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp khởi lai. Hắn thừa nhận, hắn ở đấu kỵ 5 năm này đến, hắn không thể nhìn tận mắt con của mình lớn lên, thế nhưng khúc hoài thương nhưng có thể. Hắn sợ hơn, sợ chính mình khúc hoài thương như vậy yên lặng làm bạn có thể thực sự cảm động Vân Sơ. Tương nàng theo bên cạnh mình cướp đi, hắn không để ý người khác, bởi vì hắn biết, bất kể là bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ cần Vân Sơ không thích, cũng không thể ở trong lòng nàng lưu lại một tịch vị. Thế nhưng này khúc hoài thương lại bất đồng, bởi vì bất kể là yêu nghiệt còn là nàng. Đô Phi thường quan tâm người này, chẳng sợ trong lòng nàng, chỉ là khi hắn là bằng hữu mà thôi. Thấy quân Hàn Nguyên không nói, Vân Sơ do dự một hồi, trực tiếp nhảy vào ôn tuyền trong ao, đi tới quân Hàn Nguyên bên người. Quân Hàn Nguyên nhìn nàng, đột nhiên hỏi, người nhưng sẽ trách bản tọa. Vân Sơ không hiểu, trách người cái gì, quân Hàn Nguyên vươn tay, tương nàng ướt nhẹp sợi tóc phất ở sau ót. Ánh mắt sâu thẳm, quái bản tọa ly khai ngươi lâu như vậy, nghe thấy quân Hàn Nguyên nói như vậy. Vân Sơ nơi ngực tựa hồ bị cái gì nhồi, nàng hai tay hoàn thượng quân Hàn Nguyên cổ, nói thực sự, ta chỉ quái, lúc trước ta tại sao muốn cho ngươi đi truy đứa nhỏ, nếu như không phải là bởi vì nàng nhượng hắn. Nhất định phải tương đứa nhỏ tìm trở về, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy hãm cảnh, nghe nói. Quân Hàn Nguyên trực tiếp ngăn lại Vân Sơ môi. Hắn không muốn nghe thấy theo nàng trong miệng nói ra bất luận cái gì tự trách lời. Không giống với dĩ vãng bá đạo cực nóng hôn. Lần này hôn dường như mang theo triền miên vị. Bọn họ đối đây đó thân thể đô quá quen thuộc. Bởi vậy, không cần tận lực đi khiêu khích, là có thể đơn giản câu khởi đối phương nhiệt tình. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi giữa bọn họ đã tách ra lâu như vậy, muốn ngươi, quân Hàn Nguyên lưu luyến quên phản gặm môi của nàng. Chán để cái chán của nàng, vi thở phì phò, có thể, ngoặc kép, hết chương.